Chuyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Việc nghệ sĩ Junko để người đàn ông qua đêm trong phòng là chủ đề nóng mà các bác sĩ và nhân viên y tá của Bệnh viện Oriental bàn tán. Tuy nhiên, bác sĩ Naoe thì lại không quan tâm tới những lời xì xào đó, mà anh chỉ quan tâm tới sức khỏe của Junko bình phục ra sao sau ca phẫu thuật. Sự thờ ơ này như đã đổ thêm dầu vào lửa khi bà y tá trưởng Sekiguchi muốn Naoe phải có lời nhắc nhở về nhân cách của bệnh nhân do anh điều trị. Bỏ qua lời yêu cầu của bà y tá trưởng Sekiguchi, sau khi thăm khám một lượt bệnh nhân, bác sĩ Naoe đã dành thời gian để giải thích cho cụ bà Chiyo hiểu về các khoản viện phí và tiền trợ cấp mà cụ ông phải chi trả khi nằm viện. Cụ ông mắc bệnh về máu và không có khả năng chữa khỏi, nhưng bác sĩ Naoe vẫn khuyên cụ bà Chiyo nên để cụ ông ở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị bằng tiền trợ cấp. Còn các khoản viện phí khác thì anh sẽ là người thanh toán giúp cụ. Sự hết mình vì những người nghèo khó luôn là nỗi day dứt chăn trở của vị bác sĩ 37 tuổi này. Anh mong cho những người nghèo khó cũng sẽ được hưởng những dịch vụ y tế tốt nhất. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn nghe những trang tiếp tiểu thuyết Đèn Không Hắt Bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Junichi qua bản dịch của dịch giả Cao Xuân Hạo. Bà cụ Chiyo thút thít khóc thầm, rồi đưa ngón tay lên quẹt mũi. Cảm ơn bác sĩ lắm. Nước mắt lưng tròng, bà cụ cúi chào rồi bước ra khỏi phòng. Naoe nhìn theo cái bóng dáng còm cõi bé nhỏ của bà cụ, rồi quay về phía Noriko. Kobashi không nói gì với bà cụ là ông già không còn hy vọng gì ư? Không, hình như là ông ta không nói thẳng ra. Như thế không được. Kết quả chẩn đoán phải nói lại cho vợ bệnh nhân biết chứ. Chắc là ông ta chưa dám nói thôi. Hai ông bà cụ khốn khổ như vậy mà. Thế thì sao? Bệnh tật là bệnh tật chứ. Hai ông bà ấy không có con, cứ thế cui cút sống với nhau đến khi già. Đôi khi nhìn bà cụ lăng xăng săn sóc chồng mà thương đến chảy nước mắt. Tội nghiệp bà cụ thật đấy. Đêm đêm, bà cụ lên giường nằm sát cạnh chồng, hai con người gầy gò bé bỏng, trông như hai đứa trẻ con vậy. Thế các bệnh nhân khác không nói gì ư? Nói gì bây giờ chứ? Thì cũng có người thấy là lạ, nhưng không hề khó chịu chút nào. Ở trong phòng chung này họ đều quan tâm tới nhau cả đấy. Nói chung là bà cụ cừ thật đấy, cư xử rất là hay. Noriko thở dài. Chẳng lẽ họ không có họ hàng thân thuộc thật sao? Không có lần nào thấy ai đến thăm cả. Thế cũng hay. Đỡ rắc rối về chuyện trợ cấp. Tiền bạc không có, họ hàng cũng không. Thế là không còn vấn đề gì nữa. Nhưng đối với họ thì sao? Noriko ngờ vực. Thì cô cứ nghĩ mà xem. Nếu ông già cứ phải tính xem tiền trợ cấp đủ được đến đâu và phải bù thêm bao nhiêu tiền mặt nữa thì ông ấy sẽ khổ vô cùng đấy. Cũng đúng. Đến khi ông cụ ấy chết, bà cụ sẽ khổ sở lắm nhỉ. Biết làm thế nào được chứ. Họ ăn ở với nhau thuận thảo như vậy, cũng khó nói thật với họ lắm. Nhưng người thân thiết nhất định phải biết trước mới được. Nhưng biết trước như vậy cũng khủng khiếp quá. Ngược lại, cái chết lúc đó sẽ không còn bất ngờ nữa. Dù sao thì cái chết vẫn là một cái gì khủng khiếp, có phải không Tomoko? Lúc bấy giờ, Tomoko Kawai đang ngồi cạnh Noriko quấn gạc làm tấm bông. Cô thở dài nói, nếu phải chết thì chi bằng cùng chết với người yêu. Thế tự tử tay đôi sao? Ờ, dĩ nhiên là lãng mạn rồi. Nhưng chứng kiến cái chết của một người thân chắc chắn còn khủng khiếp hơn. Tomoko bỏ tấm gạc sang một bên, ngước mắt nhìn lên. Cô mới 20 tuổi, khuôn mặt tròn trĩnh, sáng ngời. Như là hai ông bà già kia ấy, hai người thật như là một. Sống với nhau như cùng chung một hơi thở. Thật tuyệt đấy. Nhưng mà chết thì vẫn phải mỗi người một đằng chứ. Noriko đáp. Rồi thì cũng phải có người chết trước, người chết sau. Nghĩ đến chuyện ấy thì thật ghê rợn. Tomoko rùng mình. Naoe không tham gia câu chuyện. Nghe đến đây ông đột nhiên đứng dậy, rồi hai tay đút vào túi áo blue. Ông bước ra phía hành lang. Ngày 10 tháng 12, tức là 4 ngày sau khi xảy ra sự cố đêm hôm ấy, Hanazio ra viện. Shikiguchi quả quyết với mọi người rằng Hanazio đã bị buộc phải rời bệnh viện sau một cuộc nói chuyện không lấy gì làm thân thiện với bác sĩ trưởng. Trước đó chính bà ta đã báo cáo sự việc xảy ra với bác sĩ trưởng rồi. Tuy vậy không ai tin lấy một chữ nào trong những lời bà ấy nói. Bà y tá trưởng quả nhiên đã không bỏ lỡ cơ hội báo cáo và bác sĩ trưởng đã bỏ ngoài tai tất cả những điều bà ta nói. Ngày ra viện, mùng 10 tháng 12, đã được ấn định từ trước kia. Khó lòng một con người hám lợi như bác sĩ trưởng lại có thể đuổi một bệnh nhân giàu có như vậy. Mà lại chỉ vì một chuyện không đâu. Cô ta đã mời một anh bạn trai đến chơi. Như thế có cái quái gì mà làm to chuyện chứ? Các nữ y tá kháo nhau. Tuy nhiên, sau buổi nói chuyện với bà y tá trưởng, ông bác sĩ trưởng cũng cho mời Naoe đến gặp. Có đúng thế không? Những cái chuyện bà y tá trưởng kể ấy mà. Tôi không biết. Naoe nhún vai. Đêm hôm ấy, tôi không có mặt ở bệnh viện. Nhưng bác sĩ trực khẳng định rằng những chuyện ấy là có thật. Gớm cái cô bé ấy. Thế mới là khí phách đàn bà chứ. Còn cái anh kia là ai vậy? Kenji Tanimoto à? Cái anh ca sĩ ấy ư? Nghe nói chính là anh ta đấy. Chắc là hai người đã dính với nhau từ lâu rồi. Không biết. Ừ, Yutaro cười. Bà y tá trưởng thì cứ lồng lên. Bà ấy bảo phải đuổi cô ta ra khỏi bệnh viện ngay để làm gương cho kẻ khác. Tôi ấy thì tôi cho rằng không việc gì phải nghiêm khắc đến vậy. Dù sao thì câu chuyện này cũng không hề có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cô ấy. Hoặc ít nhất là cô ta cũng cảm thấy như vậy. Thôi, được rồi. Ngay từ đầu Yutaro đã không có ý muốn làm to chuyện. Thế thì thế này nhé. Ta hãy nói rằng bác sĩ trưởng đã mắng cho cô ta một trận. Tôi hiểu. Thế còn... thân hình của cô ta chắc là đẹp lắm nhỉ? Bác sĩ trưởng đột nhiên đổi đề tài và nhìn Naoe có ý chờ đợi. Nước da trắng lắm. Tái thì đúng hơn. Thế ư? Yutaro mơ mộng nhìn lên trần nhà. Da tái mà mịn. Không, da cô ta chẳng ra gì. Có thể vì mệt chăng? Cô ấy làm việc nhiều lắm. Tôi không nghĩ như vậy đâu. Có lẽ vì ma túy thì đúng hơn. Ồ, thế à? Tại sao anh lại kết luận như vậy chứ? Vì có vết tiêm ở hai cánh tay, mà da thì khô lắm. Da thế đấy. Yutaro đầy giọng. Nhưng để làm cái gì? Sao cô ta lại cần đến ma túy chứ? Theo tôi ấy, chủ yếu là để hưởng lạc thôi. Nghe nói tiêm như thế thích lắm phải không? Tôi không biết, chắc thế. Naoe đáp sẵn. Yutaro hạ giọng, nói khe khẽ. Tôi nghe nói đó là một món thuốc dùng cho đàn ông rất tốt mà. Vâng, trong tình trạng quá mệt mỏi về thể chất thì nó có tác dụng kích thích đấy. Yutaro đang khá bận tâm với những phen thất bại của mình, ngay cả với Mayumi. Tán tỉnh thì có đủ sức, nhưng hễ đi đến cái việc chủ yếu thì... Tôi vẫn không hiểu. Ông ta xoay xoay cái đầu. Tại sao một cô gái ngây thơ kiều diễm như vậy lại cần đến ma túy chứ? Cô ta chỉ có vẻ ngây thơ trên sân khấu mà thôi. À, cứ nhìn trên TV thì đúng là một người khác hẳn đấy. Bao giờ mà chả thế, bên ngoài là một đằng, bên trong lại một nẻo. Yutaro sượng sùng nháy cặp mắt. Ông ta sợ rằng Naoe nói như vậy là có ý ám chỉ mối liên hệ của ông với Mayumi. Nhưng ông chỉ thấy Naoe trầm ngâm mân mê cái chén trà trên tay. Thế anh chưa nói gì với cô ta chứ? Chưa. Và lại có phải tôi bắt gặp cô ta trong cái vụ ấy đâu. Mà không có chứng cứ thì nói sao được chứ? Như tôi đây này, thử nhào vô xem sao có được không nhỉ? Yutaro thở dài. Theo tôi thì không. Dĩ nhiên, nếu ông đang chuẩn bị chết thì đó lại là chuyện khác rồi. Ồ không, hiện nay thì xem chừng tôi chưa muốn chết đâu. Yutaro cười xòa nói. Gương mặt của Naoe vẫn kín như bưng. Ngày ra viện, Naoe ghé vào phòng Junko. Trong phòng đã thấy ông chủ tịch công ty truyền hình, ông bầu và người lái xe đang ngồi sẵn ở đấy. Xin các vị làm ơn sang phòng bên một chút đi, Noriko yêu cầu. Trên cơ thể Junko mọi thứ đã gần như bình thường, cho nên cuộc khám nghiệm kết thúc rất nhanh. Vừa mặc xong áo quần, Junko đã hỏi, bao giờ thì tôi đến khám lại đây? Tuần sau. Rồi sau đó cứ cuối mỗi tháng lại đến một lần. Nếu có thể cho tôi đến vào buổi tối thì tiện hơn ạ. Có thể được đấy, nhưng chỉ vào những phiên trực của tôi thôi. Bây giờ đã có thể biết tiên sinh trực vào những tối nào chưa ạ? Noriko không che giấu nổi bất bình, quay sang phía Naoe. Nhưng như thế không đúng quy chế. Cái gì không đúng quy chế cơ? Naoe không hiểu. Các bệnh nhân ngoại trú đều phải đến khám ban ngày. Ta có thể coi đây là một ngoại lệ lắm chứ? Naoe nói. Đoạn vứt chiếc khăn mặt lên cái khay của Noriko, rồi ông đi ra phía cửa. Khoan đã, tiên sinh! Junko gọi giật lại. Naoe quay lại. Tiên sinh ạ, có thể cho phép tôi thỉnh thoảng đến nằm viện, chẳng hạn mỗi tháng một lần, được không ạ? Đôi khi cũng muốn nghỉ ngơi chút ít. Xin mời. Và tiên sinh sẽ cho giấy nhập viện chứ? Vâng, tôi sẽ cho. Dù tôi không ốm cũng cho chứ? Thì đã nói rồi. Thế thì cảm ơn tiên sinh quá ạ. Junko mừng rỡ mỉm cười. Tiên sinh ạ, xin hỏi tiên sinh thích cái gì nhất? Ấy, ví dụ như trong các thức ăn uống đấy. Cái gì? À, có lẽ không riêng một thứ gì cả đâu. Thế thì khi nào ta cùng đi tiệm đi, tôi sẽ chiêu đãi. Tôi biết là bác sĩ rất bận, mà tôi cũng bận chả kém gì đâu. Nhưng tôi rất muốn được trả ơn tiên sinh. Điều đó thì hoàn toàn không cần thiết đâu. Ô kìa, tiên sinh, tôi chịu ơn tiên sinh nhiều quá rồi. Ông bầu của cô đã đút lót tôi rồi. Không không, đó là quà của hãng, có dính dáng gì đến tôi đâu. Chúng ta nhất định phải ngồi với nhau ở một nơi nào đó để nói chuyện. Trong giọng nói của Junko điểm những âm thanh rất lẳng lơ. Bác sĩ làm ơn đi, cho tôi một buổi tối nào. Bác sĩ rất bận đấy. Hơn nữa, bệnh trĩ như cô mà uống rượu là rất có hại đấy nhé. Noriko nhận xét một cách lạnh lùng. Thế à? Thế còn bia gừng thì sao? Hay là nước quả? Được chứ? Tiên sinh, Noriko nắm lấy khổ tay Naoe. Họ đang đợi ngoài kia ạ. Thế nhé, bác sĩ đừng quên đấy nhé. Junko đá lông nheo với Naoe. Một lát sau, Junko trong chiếc quần ống hẹp và chiếc áo măng tô nhẹ màu đỏ đã nhanh nhẹn bước ra khỏi bệnh viện, ngồi lên chiếc xe hơi và phóng đi. Maomi không thể tin rằng những điều xảy ra tối hôm ấy là có thật. Cô có cảm giác như thể đó chỉ là cơn ác mộng thôi. Nhưng những giấc mộng thì với thời gian thường mờ nhạt dần rồi bị quên lãng. Chứ buổi tối hôm ấy thì Maomi nhớ cặn kẽ đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Cõi thực và mê sảng pha lẫn vào nhau trong tâm trí cô. Và rốt cục cô chẳng còn hiểu gì nữa. Chỉ có một điều duy nhất rõ ràng là với Naoe đã xảy ra một cái gì không ổn. Naoe, con người kiêu ngạo lạnh lùng, người thầy thuốc điềm đạm. Xưa nay, Maomi vẫn có cảm giác là cái vẻ điềm đạm lạnh lùng ấy che giấu một cái gì khác hẳn. Đó là sự cô đơn. Một sự cô đơn đắng cay, không có lối thoát. Một nỗi buồn tuyệt vọng cần được cảm thông thương xót. Đối với một con người bàng quan, có thể tưởng đâu đó là sự cao ngạo. Rất có thể chính nỗi cô đơn da diết ấy đã thu hút cả Maomi. Nhưng cái buổi tối khủng khiếp ấy, chẳng lẽ con người ấy lại chính là bác sĩ Naoe cao ngạo ư? Một gương mặt đờ đẫn không còn chút ý chí. Một cái nhìn không có linh hồn. Một thân thể rũ rượi. Hay là mũi tiêm đã có tác dụng như vậy chứ? Maomi thầm nghĩ, trong khi nhớ lại cái ống tiêm rỗng lăn trên mặt bàn. Ông ta tiêm thuốc gì vào mình vậy? Chỉ có vài giọt thôi mà có thể làm cho con người đến nông nỗi ấy hay sao? Nhưng Maomi không hề nói với ai nửa lời, và lại một chuyện như vậy thì còn có thể kể cho ai nghe nữa chứ. Các bạn gái sẽ cười cho. Còn Yutaro, lẽ nào lại đem chuyện ấy chia sẻ với Yutaro? Trước mắt cô không lúc nào mờ hẳn hình ảnh Naoe đang quỳ sụp xuống van nài, đừng đi. Cô càng cố giãy ra dữ dội bao nhiêu thì Naoe càng ôm chân cô chặt bấy nhiêu. Thâu hết tàn lực cuối cùng, cô mới vùng ra được. Naoe nằm sấp trên giường, đầu buông thõng. Ông ta cứ thế mà thiếp đi, không còn đủ sức cử động nữa. Đợi chừng 20 phút, cô mặc lại áo quần, chải lại mái tóc, chuẩn bị đi ra. Đứng ở cửa, cô khẽ khẽ gọi Naoe, nhưng không thấy trả lời. Lúc bấy giờ, Maomi quay trở vào lấy chăn đắp lên người Naoe và bước ra khỏi phòng. Nỗi thất vọng và tức tối dày vò cô. Cô tự hỏi, vậy thì cái gì đã xảy ra chứ? Có lẽ ông ta không dám chiếm đoạt mình vì mình là tình nhân của Yutaro chăng? Ông ta sợ vượt qua giới hạn chăng? Trong một thời gian nào đó, ý nghĩ này an ủi Maomi, nhưng rồi sự ngờ vực lại trỗi dậy mạnh hơn trước. Có lẽ là ông ta điên chăng? Trước đây, cô có cảm giác là mình hiểu Naoe, nhưng bây giờ thì ông ta trở thành một cái gì đó hoàn toàn bí ẩn. Yutaro đến thăm Maomi mỗi tuần 2-3 lần, thường là cách nhau một ngày, nhưng cũng có khi cách mấy ngày liền. Thoát ra khỏi cái vòng kiểm soát của đôi mắt đầy cảnh giác của bà Ritsuko, tuyệt nhiên không phải là giản đơn. Luôn luôn phải vắt óc tìm ra những lý do khác nhau. khi thì đi họp, khi thì có cuộc gặp gỡ vì công việc kinh doanh. Nhưng từ buổi tối hôm ấy, mấy ngày liền đã qua đi mà Yutaro vẫn chưa thấy đến. Và nói chung, Maomi cũng lấy làm mừng, vì cô chưa kịp hoàn hồn mà lương tâm cũng không được trong sạch nữa. Nhưng đến cuối tuần thì Maomi bắt đầu lo lắng. Thường thường sự vắng mặt của Yutaro dù có kéo dài một chút cũng không làm cho cô sốt ruột, nhất là khi cô nhận được tiền của ông ta đưa cho. Nhưng bây giờ thì Maomi đứng ngồi không yên nữa. Nhỡ ông ấy biết được điều gì chăng? Ý nghĩ đó luôn ám ảnh cô. Và cứ mỗi lần cái tiếng nhỡ này hiện lên, cô lại thấy hoảng sợ. Đơn giản hơn cả là hỏi thẳng Naoe. Vì nếu có ai biết được điều gì thì chỉ có thể là do Naoe nói ra, chứ Maomi thì vẫn câm như hến. Nhưng cô không sao có thể đánh bạo đến gặp Naoe được nữa. Cô sợ lắm. Cô sợ Naoe. Cái cảm giác như thể bị hút vào một luồng nước xoáy huyền bí không rời cô một khoảnh khắc nào nữa. Cuối cùng, Maomi không chịu được nữa. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại thật kỹ, cô quyết định gọi điện thoại cho Yutaro. Gọi điện về nhà thì không được rồi, vì người cầm ống nghe lên có thể là Ritsuko. Cho nên Maomi gọi điện đến bệnh viện vào buổi sáng, lúc mà có nhiều khả năng nhất là ông ta đang có mặt ở đó. Người cầm ống nghe lên có lẽ là cô thư ký. Tôi ở hãng dược phẩm Daikyo, xin cô làm ơn mời ngài Yoda ra máy ạ. Nói chung là Maomi cố tránh gọi điện thoại, nhưng đôi khi mỗi tháng độ 2-3 lần, cô vẫn phải liên hệ với Yutaro, và để khỏi bị gây ngờ vực, Maomi tự xưng là người của hãng Daikyo. Tuy bệnh viện cũng không phải là nhỏ lắm, nhưng nhân viên cũng không nhiều, mà đa số lại là phụ nữ, vốn là những sinh vật nói nhiều. Và nếu như có ai đó tình cờ biết được mối tình của bác sĩ trưởng, thì thể nào cũng sẽ có những người tình nguyện lập tức báo lại cho Madame Ritsuko. Trên thực tế, không hề có một cái hãng nào là Daikyo cả. Nhưng cái tên này nghe hoàn toàn tự nhiên đối với hãng thuốc. Nếu Ritsuko thấy có điều gì khả nghi, thì Yutaro có thể nói là bà đã nghe nhầm. Nhưng cho đến nay thì mọi việc vẫn êm xuôi, và cái hãng Daikyo kia vẫn làm ăn phát đạt. Cứ 3 tháng, Yutaro lại nghĩ ra một cái tên hãng mới và ghi vào sổ điện thoại của Maomi. Đôi khi, Maomi quên khuấy đi và đứng ra đại diện cho một cái hãng đã thôi hoạt động cách đấy nửa năm. Tuy vậy thì cái mưu này vẫn trót lọt. Bà Ritsuko không hề hay biết gì. Cô nói sao ạ? Hãng Daikyo ạ? Cô thư ký hỏi lại 2 lần, rồi cắm sang dây nói của bác sĩ trưởng. Yutaro đang ngồi ở phòng làm việc. Alo, tôi nghe đây. Cái giọng hơi khàn của ông ta trả lời. Ông ta thừa biết rằng đó là Maomi, nhưng không hiểu tại sao ông ta vẫn trả lời một cách dè dặt và ngắn gọn. Papa, có việc gì thế? Việc gì là thế nào ạ? Lâu nay không thấy papa đến, em hơi lo đấy. Không biết có chuyện gì xảy ra không, cho nên mới gọi điện hỏi thử thôi. Cảm ơn. Có lẽ bà Ritsuko đang ở trong phòng hay sao? Ông ta nói kiểu gì nghe kỳ quá. Thế bao giờ papa đến? Hôm nay thì rất tiếc là không được rồi. Vậy xin hẹn đến... cứ cho là ngày mai hay ngày kia đi. Thế hôm nay không được sao? Vâng ạ, chúng tôi sẽ hết sức cố gắng ạ. Maomi tưởng tượng thấy Yutaro vừa nói câu này vừa lễ phép cúi đầu, rồi cười phá lên. Này, papa nên nhớ rằng hãy không đến là em tìm ngay người khác đấy nha. Cô nói. Dạ không ạ, quý hãng không phải lo về vấn đề này đâu ạ. Ô kìa, papa nói làm nhảm cái gì thế? Maomi cười như nắc nẻ, bỏ ngay ống nghe xuống. Yutaro đến Maomi vào ngày hôm sau như đã hẹn. Chưa kịp vào phòng, ông đã ôm chầm lấy cô, rồi làm cho người cô chỗ nào cũng dính đầy nước bọt, nhưng lại thất bại ê chề một lần nữa. Bận bịu suốt cả ngày, ông ta tự bào chữa, cho nên mệt quá mà. Trong khi đó thì Mao Mi nhớ lại buổi tối ở nhà Nao Ê và lại thấy bứt rứt khó chịu. Thôi, anh đi nhé. Yutaro nhìn đồng hồ nói, đoạn hấp tấp mặc áo quần. Đã đi rồi à? Mao Mi làm ra bộ mặt bất mãn. Thế còn em thì sao đây? Ở bệnh viện ấy sắp có kiểm kê, ai nấy bận lút cả đầu. Kiểm kê gì vậy? Ủy ban kiểm soát việc sử dụng ma túy. Nghe nói họ sẽ làm rất nghiêm ngặt đây. Trong bệnh viện mà cũng phải kiểm kê à? Chứ sao? Kiểm quá đi chứ. Mà đây lại là chuyện ma túy nữa thì dĩ nhiên là tuyệt đối rồi. Ra thế hả? Mao Mi lúc bấy giờ đang ngồi trên cái đệm trước tấm gương, trong khoảnh khắc quên hẳn đầu tóc của mình. Và lại người ta vừa phát hiện ra trong bệnh viện của anh có người dùng ma túy đấy. Ai? Thì chính cái cô Hanazio ấy. Thật à? Mao Mi thấy nhẹ hẳn người. Không hiểu tại sao cô cứ chờ đợi nghe một cái tên khác kia. Ít ra là Naoe thấy như vậy. Bác sĩ Naoe à? Ông nói, xem ra thì biết, lại có cả vết tiêm nữa. Sao? Như thế đã đủ để kết luận rằng đương sự là người nghiện ma túy ư? Không, dĩ nhiên là chưa đủ rồi. Nhưng ở đây trực giác không phải là không quan trọng nhé. Một khi Naoe đã nghĩ như vậy thì chắc là phải đúng rồi. Tiểu thuyết Đèn Không Hát Bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Junichi qua bản dịch của dịch giả Cao Xuân Hạo. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này đêm mai. Thân ái, chào tạm biệt.